Luân hồi đan đế, chương 259, thống hận vạn phần. Góc truyện audio.com. Dạ Quỷ Miêu khóe miệng nhưng là thoáng qua vẻ khinh thường. Nếu như là trước, hắn còn sẽ cảm thấy đề nghị này thật là không tệ. Hiện tại hắn nhưng cảm thấy Ngụy Mộ Tình không xứng. Lúc này bên ngoài người cũng còn không biết trước Thiên Bảo lâu bên trong chuyện gì xảy ra. Nếu như biết, tất sẽ cuồng nhiệt. Lăng Vân giống vậy ánh mắt hờ hững, không có bất kỳ kích động. Làm ta tỳ nữ, cái này là không thể nào. Hắn nói thẳng, Ngụy Mộ Tình thân thể thoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, bị đả kích rất lớn. Hiện tại, nàng đã cầm Lăng Vân làm rơm dạ cứu mạng. Lăng Vân cũng không muốn nàng. Cái này làm cho nàng thật có gan. Không biết làm như thế nào mờ mịt cảm. Ta có thể cho một mình ngươi đề nghị. Lăng Vân nói. Chấm, rời đi Kê Minh Đảo. Thậm chí rời đi Tây Hoang. Đi một cái địa phương mới. Bắt đầu một đoạn tiệm cuộc sống mới. Lấy ngươi võ đạo và thiên phú luyện đan. Ở một cái không người biết ngươi địa phương. Nhất định có thể qua được không tệ. Hắn lời này không phải an ủi Ngụy Mộ Tình. Mặc dù Ngụy Mộ Tình là tâm cơ kỹ nữ, nhưng khắp mọi mặt tiền vốn thật rất ưu tú. Nàng hiện tại sẽ như thế chán nản, là bị đến gia tộc liên lụy. Lăng Vân lời này, giống như một cột sáng, chiếu nhập Ngụy Mộ Tình trong lòng, để cho nàng mơ hồ nắm chặt được tương lai phương hướng. Nhìn nàng một mắt, Lăng Vân cũng không nhiều lời nữa. Xoay người rời đi, trở lại thẩm phủ. Lăng Vân không chút do dự, bắt đầu bế quan. Hắn chọn một căn mật thất, ngồi xếp bằng trong đó, đem mới vừa luyện chế được tiểu niết bàn đan uống vào, dược lực dâng trào, tạo thành hừng hực lửa cháy mạnh bao phủ hắn thân thể, cháy hắn thức hải phần phật. Ở nơi này niết bàn lửa cháy hạ, hắn thức hải bắt đầu xuất hiện kịch biến. Chàng này kịch biến kéo dài một khắc thời gian. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân thức hải không gian đã hoàn toàn thay đổi. Trước, Lăng Vân thức hải không gian thì đã đạt tới 100.000 tấc vuông, sánh vai đại võ tông. Hôm nay hắn thức hải không gian bất ngờ khuếch trương đến triệu tấc vuông. Không hổ là sừng con rùa mờ u rùa. Không hổ là tiểu niết bàn đan. Chân chính để cho Lăng Vân lại lần nữa có thần tích vậy niết bàn. Thức hải không gian đạt tới triệu tấc vuông. Giống như hồ, đại võ tông, linh như sông lớn, quảng cáo, võ tôn, linh như hồ, Lăng Vân thức hải không gian. Không ngờ đạt tới võ tôn tiêu chuẩn. Dưới so sánh, hắn linh lực tăng lên cũng không lớn. Chỉ tăng trưởng 300.000 đạo linh lực. Linh lực tu vi từ võ vương một cấp tấn thăng đến võ vương cấp 2. Không sai, bởi vì thức hải không gian khuếch trương, hắn tu vi tăng lên càng phát ra gian khổ. Võ vương cảnh, muốn tăng lên một cấp, đều cần 300.000 đạo linh lực, có thể cũng không đại biểu. Hắn sức chiến đấu, cũng chỉ tăng lên như thế một chút. Thức hải không gian sánh vai võ tôn, ý nghĩa, ở một trình độ nào đó, hắn kháng áp năng lực đã không kém tại võ tôn. Tiểu niết bàn đan đã bị hoàn toàn luyện hóa. Lăng Vân vẫn không vội vã xuất quan, tiến một bước vững chắc mình thức hải. Bất quá, hắn cũng không có vững chắc bao lâu. Lăng Vân ca ca, hạ tiền bối ở bên ngoài tìm ngươi, tựa hồ có việc gấp. Thẩm Mộc Vũ thanh âm vang lên. Hạ Thắng. Lăng Vân mở mắt ra, thoáng qua vẻ nghi ngờ, nhưng không có trì hoãn. Hắn biết, Hạ Thắng sẽ không bẩn thỉu, mau dẫn hắn đi vào. Lăng Vân nói, cũng không lâu lắm, Hạ Thắng sẽ đến Lăng Vân trước người. Thận trọng nói, công tử, mau trở lại chuyến hạ gia. Chúng ta phát hiện một người. Hắn nói hắn là Bạch Lộc Tông nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham. Nghe nói như vậy, Lăng Vân bỗng dưng cả kinh. Nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham rõ ràng đã đi theo Trương Huyền trốn vào Hắc Long Lĩnh. Làm sao sẽ xuất hiện ở hạ gia? Đỗ trưởng lão tại sao sẽ ở Hạ gia? Lăng Vân lúc này hỏi. Là một cái người thần bí. Đem Đỗ trưởng lão đưa đến Hạ gia. Hạ Thắng trả lời. Người nào? Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chúng ta cũng không biết người nọ là ai. Chỉ là loáng thoáng thấy. Người nọ tựa hồ cõng một cái quan tài. Vô cùng là cổ quái. Hạ Thắng nói. Lăng Vân nhất thời rõ ràng. Vậy cõng quan tài người. Hơn phân nửa là địa tàng. Là địa tàng. Đem Đỗ Vô Nham đưa tới. Đi. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ quả quyết. Thẩm ra nơi này đã kém không nhiều bị Hắc Dạ Lâu rời hết. Hắn lưu lại vậy ý nghĩa không lớn. Lúc này, Lăng Vân liền cùng Hạ Thắng lên đường. Đi Đông Giang Thành, đến Hạ gia, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thấy được Đỗ Vô Nham. Chỉ là, thời khắc này Đỗ Vô Nham. Cả người là tổn thương. Sắp gặp tử vong, khá tốt thần bí nhân kia. Đem Đỗ trưởng lão đưa tới kịp thời. Để cho ta được dùng bạch cốt đan. Treo ở hắn tánh mạng. Nếu không trễ nữa nửa khắc đồng hồ. Sợ rằng Đỗ trưởng lão liền treo. Hạ Thắng nói. Rắc rắc. Lăng Vân sàn nhà dưới chân. Cũng bể ra. Đối với hắn mà nói. Toàn bộ Bạch Lộc Tông. Trừ sư tỷ Tô Vãn Ngư bên ngoài. Cảm tình sâu nhất. Chính là Đỗ Vô Nham. Đỗ Vô Nham mới tính là hắn chân chính trưởng bối. Nhưng mà. Hiện tại Đỗ Vô Nham lại bị người tổn thương thành như vậy, cũng suýt nữa tử vong. Cho đến nửa ngày sau đó, Đỗ Vô Nham mới chậm chạp tỉnh lại. Tông chủ, thấy Lăng Vân, Đỗ Vô Nham rất kích động. Lăng Vân giống vậy kích động. Bất quá Đỗ Vô Nham biết mình thương thế rất nặng, không thích hợp tỉnh lại quá lâu. Chịu đựng yếu ớt. Vội vàng nói cho Lăng Vân kết quả là chuyện gì xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lăng Vân trong mắt thấm ra khủng bố dùng mình. Tổn thương Đỗ Vô Nham là Lăng gia từ đầu đến cuối không buông tha. Tìm Bạch Lộc Tông, đúng như Lăng Vân sở liệu. Bạch Lộc Tông ở Trương Huyền dưới sự hướng dẫn, núp ở Hắc Long Lĩnh bên trong. Trước đây không lâu. Trương Huyền mang Bạch Lộc Tông mọi người. Phát hiện một nơi di tích cổ xưa. Hoài nghi là Võ Tôn Lưu. Kết quả là ở Bạch Lộc Tông thăm dò di tích lúc đó. Lăng gia người xuất hiện. Phần lớn Bạch Lộc Tông đệ tử. Đã trốn vào trong di tích. Một số ít lấy nhị trưởng lão cầm đầu Bạch Lộc Tông thành viên. Thì gặp phải Lăng gia diệt giết. Cuối cùng, chỉ có nhị trưởng lão chạy trốn. Lăng gia quảng cáo. Lăng Vân thống hận vạn phần. Cái này nhất thế. Hắn lần đầu tiên phát hiện. Hắn quá nhân từ. Trước bởi vì Lăng gia cùng hắn có huyết mạch quan hệ. Đồng thời hắn cảm thấy. Lăng gia đã uy hiếp không được hắn. Cho nên hắn chậm chạp không hạ định quyết tâm. Muốn tiêu diệt Lăng gia. Kết quả. Liền bởi vì hắn chỉ một ý nghĩ sai. Đưa đến Bạch Lộc Tông mấy trăm đệ tử tử vong. Hôm nay liền Đỗ Vô Nham cũng suýt nữa bỏ mạng. Đây là chính các ngươi muốn tìm chết. Cách đó không xa Hạ Thắng tâm thần đột nhiên phát rét. Từ Lăng Vân trên mình, hắn cảm ứng được một cổ ngút trời sát ý. Côn Thành Lăng Phủ, hai người canh phòng xít sao canh giữ ở cửa. Bỗng nhiên bọn họ thấy một cái hắc y thiếu niên đi tới bên này, người tới người nào, đứng lại, bên trái canh phòng quát lên. Đáp lại hắn, là một đạo kinh thiên động địa sát khí. Phốc, nói chuyện hộ vệ đầu lâu. Phút chốc ném bay ra ngoài. Thấy vậy, bên cạnh hộ vệ kia chợt kịp phản ứng. Con người co rúc lại. Hoảng sợ thất thanh, ngươi là Lăng Vân. Lăng Vân bức hỏa, Lăng gia trên dưới hiện tại cũng không có so quen thuộc. Trước hắn chỉ là không lấy lại tinh thần. Cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền cắt tới. Tên hộ vệ này đầu lâu vậy hết rơi xuống mặt đất. Mà Lăng Vân, bước chân không ngừng, bước vào Lăng gia, một tràng lớn tắm máu. Lúc này mở ra, Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân kiếm khoác lên một người sống sót trên mình. Lăng Kiên và Lăng Hùng đâu? Hắn phát hiện, Lăng gia hạch tâm nồng cốt cửa đều không ở bên trong phủ. Hắn, bọn họ đi Hắc Long lĩnh. Lăng Vân, ngươi chết không được tử tế. Phịch, Lăng Vân một quyền đánh ra, đem tên này người sống sót đầu lâu đánh thành xương máu. Sau đó hắn cũng chưa có dừng lại, xoay người rời đi Lăng phủ. Cùng hắn đi ra Lăng phủ lúc đó, hừng hực lửa lớn từ cửa cháy, chốc lát liền cuốn sạch toàn bộ Lăng phủ. Trăm năm thế gia, Côn Thành Lăng phủ, chỉ như vậy bị hủy bởi lửa lớn bên trong. Toàn bộ Côn Thành làm sợ hãi thét chói tai. Cái này, chỉ là bắt đầu. Lửa lớn ra, trên đường phố, Lăng Vân bước chân ung dung. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.